Lãnh địa huyết tộc, chương 624, ý định điên rồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng một tiếng nổ cây ếch ủng bố chấn động cả khu khai thác vang lên. Hàng trăm con cốc đen bất kể lớn nhỏ đều bị xung lực khủng kiếp chấn bay ngã lăn ra đất như những ki gỗ trong trò bowling. Và tác nhân của tất cả dù không phải một trái bóng bowling nhưng cũng là một thứ tròn tròn tương tự. Hiển nhiên trước đại chiêu, lực hút kinh hoàng của hơn trăm con cóc đen hợp công, Trần Lâm không còn cách nào khác ngon ăn hơn ngoài việc nhịn đau dùng đến đại chiêu siêu cấp vô địch phích lịch thủ của mình lấy ra viên bi sắt chứ danh hàng hiệu. Ngay lực tức dưới lực ném châu bò của Trần Lâm khi dùng đến cả huyết giáp, cánh tay và chính hấp lực cây ếch ủng bố của đàn cóc đen tạo ra, viên bi sắt phá không lao đi với một tốc độ không tưởng gần như chấn động cả không gian trên đường bay của nó. Khi thế cây ếch ủng bố như một viên thiên thạch nhắm vào trận thế của đàn cóc đen bay đến. Không thể cản phá chính là mỹ từ phù hợp nhất để diễn tả viên bi sắt lúc này. Chỉ nghe ầm một tiếng đất chuyển trời rung, trước sức mạnh không gì cản được đến từ đại chiêu mạnh nhất của huyết tổ đại nhân và sự chơi ngu lấy số của chính những con cóc đen, viên bi sắt lập tức thể hiện sức mạnh của mình càn quét hết tất cả mọi thứ trên đường bay của nó trước khi ghim sâu vào trong đất tạo thành một cái hố to tướng. Cả đội hình cóc đen theo đó bị đánh cho tan tác trước uy lực cây ếch ủng bố kia. Hàng chục con cóc đen bị xung lực phản chấn chết ngay tại chỗ, trong đó có cả những con cóc đen cảnh vệ hình thế to lớn thể chất châu bò. Phần còn lại may mắn hơn chỉ bị dư chấn hất bay ngã lăn ra đất, tạm thời giữ được tánh mạng. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời khi ác ma đổ đao đã đến. Ngay khi đội hình hợp công của những con cóc đen bị đánh tan, hấp lực cây ếch ủng bố cũng theo đó biến mất, Trần Lâm lấy lại được sự tự do vốn có của mình. Không một giây chần chờ cũng như bất chấp cánh tay bị chính xung lực từ một chiêu do mình tạo ra đánh gãy, Trần Lâm cấp tốc hóa thành một làn khói xanh lao nhanh đến đàn cóc đen. Một con cóc đen cảnh về không kịp đề phòng chỉ vừa mới từ dưới đất bò dậy đã bị Tà Nguyệt Đạo lạnh lùng chém làm đôi, dòng máu xanh theo đó bê ắn ra như suối. Rất may không có ngọn lửa nào quanh đây, nếu không lại có thêm một cột lửa lớn ra đời. Nhưng những con cóc đen khác lại không may mắn như thế. Dù chỉ còn lại một tay nhưng Trần Lâm đã nhận ra đàn cóc đen này không dễ chơi, không dám lơ là khinh địch nữa mà bật mót đồ sát triệt để giết sạch những mối nguy hiểm màu đen này. Ngược lại trước dâm uy của Trần Lâm, những con cóc đen còn lại dù đông hơn nhưng phần lớn chỉ là dân thường đào mỏ, làm sao địch lại được ác ma đổ đao kia, chỉ biết thi nhau chạy tán loạn muốn đào thoát. Đáng tiếc bức tường thành to lớn xung quanh chỉ có một cửa ra vào. Lợi dụng điểm đó, Trần Lâm đã chủ đích tấn công gần với cánh cửa thành nhằm ngăn không cho bọn cóc đen này có cơ hội đào thoát ra ngoài. Dù sao nhiệm vụ của hệ thống là giết sạch, Trần Lâm không thể để con cóc đen nào có thể chạy thoát được. Tuy nhiên đây lại là một sự hiểu lầm đáng tiếc. Bắt buộc giết sạch tất cả những con cóc đen trong khu khai thác này gần như là điều không thể. Trần Lâm có đến 3 trang bị cao cấp hộ thân mới có thể làm được. Nhưng với những kẻ khác không giàu như thế thì phải làm sao? Hệ thống không thể đưa ra một nhiệm vụ không thể thực hiện cho người chơi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên giết sạch của hệ thống đơn thuần chỉ là loại đi tất cả những con cóc đen trong khuôn viên khu khai thác mà thôi. Còn những con may mắn chạy đi được thì không tính đến. Đương nhiên nếu người chơi hiểu lầm muốn giết sạch cũng không sao. Thậm chí như thế nó lại càng tốt. Về phần Trần Lâm, tên này vẫn ngu ngơ không biết đã bị hệ thống dụ một cú đau quá đau, vẫn điên cuồng chém giết. Từng con cóc đen bị chém là đôi nằm ngổn ngang khắp mặt đất, chảy ra chất dịch xanh lam huyền bí. Xác chất thành núi, máu chảy thành sông, mà chỉ cần một ngọn lửa nhỏ đủ sức cháy sạch cả cái khu khai thác này. Trần Lâm một đường giết tới, vung lên đổ đao chém giết từng con cóc đen một, mặc kệ bọn chúng đã cùng đường con quỳ xuống cầu xin tha mạng. Tất cả đều lại bọn cóc đen này lại dùng cái ngôn ngữ của bọn chúng nên Trần Lâm không hiểu được thì giết sạch thôi, thật là đáng thương. Phập, một tiếng, Trần Lâm lạnh lùng không chút thương tiếc chém bay đầu hai con cóc đen đang hoảng sợ ôm lấy nhau mà cầu mong đây chỉ là ác mộng kinh hoàng, đáng tiếc đón chờ chúng lại chỉ là bóng tối vĩnh hằng. Chứng kiến cảnh đó, một con cóc đen cảnh vệ vô cùng tức giận liều mạng lao lên muốn dùng cơ thể to lớn của mình húc bay Trần Lâm. Tuy nhiên trước tấn công bất ngờ của con cóc đen cảnh vệ, Trần Lâm chỉ khẽ nhếch mép mỉm cười rồi hóa thành một làn khói xanh lượn vòng đi tránh thoáng, khiến con cóc đen cảnh vệ vồ hụt con mồi và đối đầu với ác ma đánh hụt đồng nghĩa với cái chết. Ngay khi con cóc đen cảnh vệ còn chưa kia làm gì, Trần Lâm đã xuất hiện trên đỉnh đầu nó rồi vung đao đâm xuống, Lưỡi đao Tả Nguyệt sắc bén tuyệt luân dễ dàng xuyên qua đầu con cốc đen khổng lồ, khiến nó chỉ kịp kêu lên một tiếng đau đớn rồi đổ ầm xuống đất bỏ mạng, báo hiện con cốc đen cảnh vệ cuối cùng đã chết. Phần còn lại giờ chỉ còn gần 100 con cốc đen công nhân mà thôi. Bất chợt, ngay lúc Trần Lâm định tiếp tục đổ sát thì hai chân đột nhiên bị giữ chặt. Không biết từ lúc nào 4-5 con cốc đen công nhân đã liều mạng lao đến, nhưng không phải để tấn công mà là để ôm lấy chân Trần Lâm ngăn không cho tên ác ma này cục cửa. Thấy thế, Trần Lâm khẽ nhíu mày đưa đao lên rồi lạnh lùng đâm xuống con cốc đã đen còn ngu dám chơi trò rồi biêu cục xít với mình bên dưới. Tả Nguyệt đao rõ ràng là có cấp bậc vượt trội hơn so với đám cốc đen này, một lần nữa không chút khó khăn xuyên qua người con cốc đen công nhân khiến nó gào lên một tiếng đầy đau đớn. Tuy nhiên trong giây phút cuối cùng của sinh mạng, con cốc đen kia lại bạo phát hung tín liều mạng, ôm chặt lấy lưỡi đao Tả Nguyệt không cho Trần Lâm rút ra. Cùng lúc đó hơn chục con cốc đen công nhân khác không bỏ chạy như trước nữa mà đồng loạt lao người đến muốn dùng chiêu lấy thịt đè người tầng tầng lớp lớp ôm lấy Trần Lâm vào trong. Hai chân và cả Tả Nguyệt đao đều bị giữ chặt, Trần Lâm không thể phát động quỷ ảnh độn thuật hay bỏ chạy gì nữa, bị cả chục con cốc đen đè lên thoáng chốc đã thành một cái tháp cốc đen lấy Trần Lâm làm trung tâm bên dưới. Nhưng huyết tổ đại nhân này lai là đại gia có hàng nóng trong người chưa ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tầng tầng lớp lớp bị cả mấy chục con cốc đen hình thể không thua gì nhân loại đè bên dưới, Trần Lâm lập tức bạo phát ra vô tận hỏa diễm như một vòi rồng lửa đỏ lấy bản thân làm trung tâm điên cuồng quét ra. Từng tia sáng đỏ rực đầy tính hủy diệt chiếu xuyên qua kẽ hở giữa những lớp lớp cốc đen bên trên khiến cả tháp cốc chất chồng lên nhau run lên bần bật. Và rồi ầm, một tiếng, cái gì đến cũng phải đến, như một quả bom phát nổ tỏa ra vô tận hỏa diễm trực tiếp thổi bay những con cốc đen đang cố sống cố chết đè lên người Trần Lâm. Huyết hỏa ca hùng bố theo đó xuyên thấu lên bầu trời thiêu sạch bất kỳ sinh vật nào gần đó. Hơn chục con cốc đen đứng mũi chịu sào trực tiếp bị nướng cháy thành than đen, bốc lên từng cột khói đen nghi ngút. Rất may không phát sinh đại hỏa hoạn thiêu cháy luôn cả khu khai thác này, nếu không Trần Lâm chắc sẽ khóc lớn. Với những sinh vật máu xanh không khác gì cái bình xăng di động này, Trần Lâm thật sự phải rất tiết chế khi dùng đến hỏa công nếu không muốn thiêu sạch luôn cái khu khai thác này. Đừng quên Trần Lâm vẫn còn một nhiệm vụ giữ thành nữa, nếu đốt hết rồi thì lấy gì mà giữ. Ngược lại những con cốc đen may mắn hơn không bị thiêu chết, cũng chả khá hơn là bao bị xung lực bạo phá thổi bay lên cao rồi rơi ầm xuống đất, xương cốt vỡ nát nằm thoi thóp trên mặt đất. Cuộc thảm sát này đã đến hồi kết. Bất chợt như cảm nhận được gì đó, Trần Lâm khẽ nhíu mày rồi hóa thành một làn khói xanh bay lên tường thành cương thiết xung quanh, đưa mắt nhìn về nơi xa. Phía xa xa kia trên những bãi cát đen, hơn 50 con cốc đen công nhân đang cấm đầu bỏ chạy trốn đi thật xa khỏi cái địa ngục sau lưng. Rõ ràng những con cốc đen kia đã cố tình liều mạng giữ chân Trần Lâm không phải là để di ba tê chết tên ác ma này, mà chỉ là để tạo cơ hội cho đồng bạn thừa cơ bỏ chạy. Quả là một sự hy sinh quý giá, gần 50 cái mạng đổi lấy cơ hội cho hơn 50 cái mạng khác có thể sống tiếp, khiến người ta không khỏi xúc động. Xét theo một góc độ nào đó trong câu chuyện này, Trần Lâm dường như đang đóng vai kẻ ác. Người ta, à không, cóc ta đang vui vẻ làm việc sống yên bình chan hòa cùng gia đình bạn bè thậm chí cả gấu, thì đột nhiên thằng mặt L này nhảy ra giết sạch không khác gì Phương Lục Lâm thảo khấu đánh phá làng mạc ngày xưa. Nhưng đây là nhiệm vụ của hệ thống, thế nên dù đúng hay sai, dù muốn hay không, Trần Lâm bắt buộc phải hoàn thành. Cũng vì lẽ đó mà dù những con cốc đen công nhân đang chạy trốn chết vô cùng thê thảm kia đã chạy đi khá là xa, nhưng Trần Lâm vẫn không thể tha cho chúng được. Bất chợt, ngay cái lúc Trần Lâm đang định đuổi theo, một bảng thông báo đột nhiên xuất hiện cứu nguy cho những con cốc đen xấu số kia một mạng. Tinh. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành phần đầu của nhiệm vụ, thành công đánh hạ cứ điểm của kẻ thù và giết sạch mọi sinh vật còn bên trong. Tinh. Phần 2 của nhiệm vụ đã được bắt đầu. Kẻ địch sẽ tấn công người chơi có khoảng 15 phút để chuẩn bị trước khi chóng trả đợt phản công của kẻ thù. Tinh. Chúc người chơi may mắn. Hả, như vậy là xong rồi sao? Ta còn tính là phải giết luôn bọn kia nữa chứ. Nhìn vào bảng thông tin đột nhiên xuất hiện trước mắt, Trần Lâm không nhịn được kinh ngạc kêu lên. Hệ thống thật là biết trêu ngươi người khác, đang định giết địch thì lại bảo là game đã xong rồi, khiến Trần Lâm thật là hụt hẫng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên sau một lúc suy nghĩ, nhất là khi nhìn lại những cây xác đang nằm ngổn ngang khắp mặt đất bên trong khu khai thác, Trần Lâm cũng đã đoán được phần nào nguyên nhân, rất có thể là bản thân đã hiểu lầm ý của hệ thống. Dĩ nhiên vấn đề vẫn là do hệ thống này vốn đã đầy tính hắc ám bóc lột người chơi. Bản thân hệ thống đã có tình không nói rõ nhiệm vụ chủ yếu là để người chơi tạo ra nhiều lợi ích nhất có thể cho nó. Dù sao thì có giết lố bao nhiêu phần thưởng vấn thế tội gì mà không bóc lột. Hiểu rõ hơn độ hắc ám của hệ thống, Trần Lâm không nhịn được khịt mũi khinh thường rồi nhìn qua những con cóc đen đang bỏ chạy cười nói. Hừ, thôi được xem như các ngươi may mắn, lão tử không giết nữa tạm tha cho các ngươi vậy. Trời cao có được hiếu sinh, huyết tổ đại nhân lại là con người yêu hòa bình ghét chiến tranh tận xương tủy. Thế nên ngay khi nhận ra nhiệm vụ đã xong, Trần Lâm cũng lười không thèm truy sát những con cóc đen đang bỏ chạy kia nữa. Dù sao thì nói theo cách chó má, Trần Lâm cũng không ngu mà làm mọi cho hệ thống. Dĩ nhiên một phần lớn nguyên nhân là do chỉ còn khoảng 15 phút nữa thì kẻ địch sẽ có đáp trả tấn công ngược lại khu khai thác này. Một thân một mình Trần Lâm phải tranh thủ thời gian này chữa thương cũng như chuẩn bị đôi chút mới được. Nghĩ là làm Trần Lâm mặc kệ những con cóc đen công nhân quèn kia một lần nữa hóa thành một làn khói xanh bay trở về trung tâm khu khai thác, nơi tòa tháp lớn vẫn đang vận hàng. Trần Lâm tấn công tương đối bất ngờ thế nên không cóc công nhân này rảnh tắt đi cỗ máy to lớn này, khiến chiếc máy khoan to lớn vẫn liên tục hút lên từng dòng chất lỏng màu đen kỳ dị nhưng lại không ai vận hành và thu thập. Từng dòng nước đen tràn ra tạo thành một vũng nước đen lớn dưới chân tòa tháp. Có nên cho một mồi lửa thử xem phải dầu thật không nhỉ? Nhìn vào cái hồ nước đen còn sền sệt không khác gì dầu thô trên VT mà Trần Lâm từng xem khiến tâm hồn em yêu khoa học trồi dậy mà thầm nghĩ. Đáng tiếc tình hình lúc này lại không cho Trần Lâm cơ hội phát huy tinh thần khoa học của mình, đành phải chuyển qua môn sinh học trước. Ngay lập tức trên tay Trần Lâm xuất hiện thêm một hạt giống màu đen to lớn đầy rẫy những hoa văn huyết sắc kỳ dị. Đó là số ít những hạt giống huyết thụ mà huyết linh đã sản sinh ra được, và với nó Trần Lâm muốn trồng ra huyết lâm trên hành tinh sa mạc này xem như một lãnh thổ cực kỳ xa xứ của huyết tộc tương tự thành phố Thanh Thủy từng sống biệt lập ngày trước. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là lãnh thổ này không bị ai nhổ sạch trước khi thành hình mới được. Trần Lâm ngu ngờ không hề biết rằng mình đang có ý định cấm rễ trên đất của tồn tại sánh ngang hệ thống. Cách chương.